Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Thượng Côn Cổ Cảnh. Khe núi, vẫn là sơn cốc kia, dưới chân núi đống đá vụn, vậy nguyên, đầy đất đá vụn cùng còn sót lại khí cơ, hiển nhiên là mũi tên oanh kích gây nên, chỉ bất quá, đã từng nữ tử. Cùng với lão giả cùng trung niên hán tử, đều là không thấy bóng dáng. Lúc này, hoàng hôn mông lung, trước đống loạn thạch, ba người còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiền bối, ta cùng An Yên, liền tại nơi đây lọt vào phục kích. Quy huynh chỗ nói, thiên chân vạn xác, mà người đâu, hẳn là đã trốn xa. Hừ, chỉ tiếc thù lớn chưa trả, thật sự là đáng hận. Ta vậy hận a. Quy Nguyên cùng A Niên phân trần sau khi riêng phần mình huy động phi kiếm trong tay, tựa hồ chỉ vì báo thù mà đến. Y Nguyên trên mặt sát khí mà oán hận không thôi, mà Vô Cứu hướng về phía xoay người lại, tiếp tục ngưng thần quan sát. Chỗ tại khe núi, chân có mấy chục dặm phương viên, mà lại cây rừng chọc trời mà núi cao vờn quanh, lộ ra có chút u tĩnh. Đưa thân nơi đây, bốn phương cách trở, dường như rời xa trần thế, mà đi tới mặt khác một mảnh trời mà bên trong, lo lắng vĩ giới tử, cũng không đuổi theo. Vậy chính như Quy Nguyên cùng A Niên nói tới, mấy trăm dặm nội không gặp được người ở, mà đã như vậy, trước đó lão giả cùng trung niên hán tử, lại đi rồi nơi nào? Nếu là trốn, bằng vào hai người kia tu vi. Cũng không nên vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, hẳn là, có khác chỗ ẩn thân. Vô Cứu đoạt không mà lên, nhưng lại chưa bay cao, mà là cướp lấy ngọn cây. Tại khe núi bên trong ung dung xoay quanh, Quy Nguyên cùng A Niên lập tức ngầm hiểu, sau đó đạp lên kiếm quang, theo lấy tìm kiếm bắt đầu, không chịu buông tha khe núi bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Sau một lát, quả nhiên có chỗ phát hiện. A, sơn động, vẫn là không ai. 3, 40 trong ngoài, khe núi khác một bên vách đá dưới. Rừng cây che lấp bên trong, loáng thoáng lộ ra một cái cửa hang. Nếu không có lân cận xem xét, rất dễ sơ sẩy bỏ qua. Ba người xuyên qua rừng cây khe hở, lần lượt rơi xuống đất. Sơn động đang ở trước mắt. Hai trượng lớn nhỏ, ba năm trượng sâu cạn, trống rỗng nhìn một cái không sót gì. Nơi này không có cấm chế, cũng vô pháp lực, mà lại cái khác tìm kiếm. Sơn cốc này bốn phía, đều là núi cao, nếu là trốn tránh, khó mà tìm kiếm đây. Quy Nguyên cùng A Niên thất vọng, liền muốn lấy quay người rời đi, mà Vô Cữu lại mang theo một tia nghi ngờ thần sắc. Hai tay chắp sau lưng, chậm rãi cất bước, đi đến rồi sơn động bên trong. Hai huynh đệ đổi rồi cái ánh mắt, đành phải sau đó đi theo. Chính như nhìn thấy, thần thức đi tới, cũng không phát giác cấm chế cùng pháp lực tồn tại. Chính là một cái rốt cuộc bình thường bất quá sơn động mà thôi. Mà Vô Cữu đi đến sơn động đầu cuối, cúi người xem xét. Trên mặt đất có khối tảng đá, hơn thước vuông, có chút lồi ra mặt đất ba tấc, thoạt nhìn cũng không chỗ thần kỳ. Quy Nguyên cùng A Niên tiến đến phụ cận, rất là không hiểu, tiền bối, đây là, nhỏ nhỏ tảng đá mà thôi, tổng sẽ không giấu lấy người sống. Vô Cứu hướng về phía trái, phải thoáng nhìn, nhẹ giọng ra hiệu nói, trong động bốn phía, cho bụi trồng chất. Mà duy chỉ có cửa hang đến tận đây, cùng với khối này trên tảng đá, không đến một tia cho bụi, chẳng lẽ không cảm thấy cổ quái sao? Quy Nguyên cùng A Niên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, cổ quái. Vô Cứu duỗi ra một chân, đạp về tảng đá, theo đó trong nháy mắt, bên cạnh vách đá đột nhiên nứt ra một cái khe, lại vô thanh vô tức. Quy Nguyên cùng A Niên vội vàng lui lại hai bước, đã là phi kiếm nơi tay. A, thầm nói, nguyên lai giấu ở nơi đây. Cút ra đây, vách đá nứt ra khe hở, có tới trượng 5 cao, 3 thước nhiều rộng, từ bên trong bày biện ra một cái cửa hang, lại ngăm đen khó lường. Quy Nguyên cùng A Niên mặc dù lớn tiếng kêu la, nhưng lại hai mặt nhìn nhau mà nhất thời tiến thối không ngừng. Đây là phàm tục thầm nói mưu kế, rất là xảo diệu, mà lại không có cấm chế pháp lực, dù cho tiên đạo cao thủ đánh thử đi qua, chỉ sợ vậy không dễ dàng phát giác huyền cơ trong đó. Vô Cửu ngược lại là nhẹ nhõm cười một tiếng, nói một mình nói, về phần có người hay không giấu tại nơi đây, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể biết được. Hắn hướng về phía Phô Trương Thanh Thế hai huynh đệ khoát tay áo, thẳng đi vào cửa hang. Tiền bối, cẩn thận. Quy huynh, người ta không bằng tại đây đợi. A Niên, ta không có ngươi người huynh đệ này, giờ này khắc này, há có thể để tiền bối một mình mạo hiểm đâu, có còn muốn hay không báo thù? Ta tới đoạn hậu, chớ có rông dài, theo lấy tiền bối, ta tới đoạn hậu, tiến vào cửa hang, chính là một đầu hẹp dài sơn động, giống như là nhân công đào bới hành lang, có tới hơn 10 trượng chiều dài, thoáng qua ở giữa, bốn phía rộng rãi sáng sủa, một cái 20-30 trượng phương viên hang động, hiện ra trước mắt, lại như cũ tối sầm, mà lại trống trải không có gì, mà tản ra thần thức nhìn lại, vách đá giữa lại nhiều rồi bốn cái cửa hang, đều là đi hướng không rõ mà lại càng thêm lộ ra thần bí. Quy Nguyên cùng A Niên dừng lại bước chân, Vô Cửu thì là dò xét lấy bốn cái cửa hang, chạy lấy một cái trong đó đi rồi đã qua, mà hắn vừa mới đi đến hang động trong đó, bốn phía đột nhiên vang lên một hồi giòn vang, ngay sau đó bốn đạo màu bạc tia sáng từ bốn cái cửa hang bên trong nổ bắn mà ra, lại gặp phục kích. Nguyên lai cái huyệt động này chính là một cái bẫy. Quy Nguyên cùng A Niên dọa đến sắc mặt đại biến, quay người chạy lấy lai lịch bỏ chạy. Chỉ nghe phanh trầm đục, sơn động đầu cuối ra miệng lại bị đá lớn phủ kín. Hai người vội vàng vung kiếm bổ chém, lại ý đồ thi triển độn pháp, lại cấm chế lấp lóe, giống như đưa thân lồng giam mà lại không đường ra. Mà lúc này Vô Cửu càng thêm nguy cấp, trong nháy mắt hắn đã lâm vào bốn đạo mũi tên vây đánh bên trong. Kia giam cầm uy thế, lăng lệ sát cơ, căn bản không thể tránh né, cũng không tha cho hắn có chỗ may mắn. Hắn đưa tay vung lên, tím, xanh, trắng, vàng bốn đạo kiếm quang bỗng nhiên mà ra, phân biệt đón lấy bốn đạo mũi tên, cùng lúc nổ tung bốn đám hỏa quang mà oanh minh mãnh liệt. Mà lúc này nháy mắt, hắn thiểm độn tật đi, trong nháy mắt phóng tới một cái cửa hang, cũng bấm pháp quyết mà ngón tay một điểm, đoạt, trong động đứng đấy một vị lão già. Một tay giơ trường cung, một tay nắm lấy hơn 10 mũi tên liền muốn liên tiếp bắn ra. Nhưng không ngờ quỷ dị pháp lực hướng đầu che đậy xuống, chợt nhưng đem nó giam cầm trong đó, ngay sau đó trường cung cùng mũi tên bị đánh tay đoạt đi. Tiếp theo lại là móc sắt vậy năm ngón tay gắt gao bắt lấy cổ của hắn. Theo đó một tiếng không thể nghi ngờ quát mắng tiếng vang lên, nếu muốn mạng sống, dừng tay cho ta, hết thảy nhanh như điện quang thạch hỏa. Lại công thủ nghịch chuyển mà tình thế đột biến, quát mắng âm thanh còn tại tiếng vọng, bốn màu kiếm quang còn tại xoay quanh, cuồng loạn sát cơ cùng sặc người bụi mù còn tại tràn ngập. Mà trừ cái đó ra trong huyệt động lại không mũi tên bắn ra, hắc ám bên trong tràn ngập làm người ta ngạt thở yên lặng. Bất quá trong nháy mắt, lời nói âm thanh lại lên, Quy Nguyên, A Niên, hai người các người chớ có hành động thiếu suy nghĩ, mà lão đầu, ngươi đi ra cho ta. Chỉ gặp Vô Cửu một tay nắm lấy cung tiễn, một tay nắm lấy một vị lão giả, từ cửa hang bên trong đi ra, giam cầm pháp lực, mặc dù vẻn vẹn duy trì mấy cái thở dốc công phu liền lặng yên sụp đổ. mà lật xả lại bị phong bế kinh mạch, căn bản động đậy không thể, vậy giãy giụa không được. Cùng nó đồng thời, mấy cái khác cửa hang bên trong lần lượt toát ra Quy Nguyên cùng A Niên, cùng với hai vị tráng hán, cùng một cái tuổi trẻ nam tử. Người phía trước là mừng rỡ không thôi, giơ lên phi kiếm kích động. Người sau y nguyên cầm trong tay trường cung, lại vẻ mặt bối rối mà ra âm thanh giận dữ mắng mỏ, mau mau thả người. Nếu không ngọc thạch câu phần, ta Quý gia không tranh quyền thế, cớ gì khi dễ, thả tộc thúc. Hai vị trung niên hán tử cùng tuổi trẻ nam tử, đều là tu tiên giả, phân biệt có lấy nhân tiên cùng trúc cơ tu vi, mà bị Vô Cữu bắt sống lão giả. Tu vi cao nhất, nhân tiên tầng 8 cảnh giới, hiển nhiên là vị trưởng bối nhân vật. Quý gia, Vô Cữu đối với uy hiếp thờ ơ, lại nhìn hướng bị hắn nắm lấy lão giả. Đây là hoang sơn dã lĩnh, vì sao lại có tu tiên gia tộc? Lão giả trừng lấy hai mắt, đầy mặt vẻ giận dữ. Há, bản nhân cũng không ác ý. Vô Cữu lỏng ngón tay ra, lại nói, dù cho có chỗ mạo phạm, cũng nên dung người xin lỗi a. Như thế không nói hai lời, liền chém chém giết giết. May mắn gặp được bản nhân, nếu không các vị đâu có mệnh tại. Lão giả có chút ngoài ý muốn, lùi lại hai bước, đợi khí tức thoáng thông thuận, kinh ngạc lên tiếng, ngươi cũng không phải là vì rồi ta Quý gia mà đến. Bản nhân cùng hai vị đồng bạn, dọc đường nơi này mà thôi, đột nhiên bị vây đánh, đương nhiên muốn lên môn đòi lại công đạo. Về phần nhà ngươi là ai, cùng bản nhân không chút nào tương quan. Vô Cữu phân trần sau khi, nhìn hướng cung tên trong tay, trường cung có 4-5 thước dài, toàn thân ngăm đen, giống như là huyền thiết chế tạo, cực kỳ cứng rắn nặng nề, dây cung lại có ngón út to mảnh, giống như vì gân thú luyện chế, mà màu bạc mũi tên, 3 thước có thừa, như là gai sắc, mà bó mũi tên lại bọc lấy cái chim trứng lớn nhỏ bạc châu. Phía trên khắc họa lấy phù văn, biểu lộ ra khá là quỷ dị bất phàm. Hai vị hán tử cùng người trẻ tuổi gặp lão giả thoát khỏi trói buộc, vội vàng giơ lên trường cung, liền muốn dương cung bắn tên, lần nữa phát động thế công. Không được lỗ mãng, lão giả lên tiếng quát bảo ngưng lại, ngược lại nhìn hướng Vô Cứu, làm sơ trần chờ, thăm dò nói, đạo hữu có thể hay không trả ta thần cung? Thần cung? Vô Cữu tra xét trường cung, lại suy nghĩ đầu mũi tên trên bạc châu, mà hắn còn từ hứng thú dạt dào, nhưng lại không thể không dừng lại. Người này nếu là thần cung, ta lại tính cái gì? Vô Cữu đem cung tiễn ném cho lão giả, lại sẽ 4 đạo kiếm quang thu về thể nội, tiếp theo quay người vung tay, tia sáng lấp lóe, hắn trên tay đã nhiều rồi trương người xương đại cung. Kia óng ánh trắng cánh cung, màu vàng gân rồng dây cung, cùng với xâm nhiên uy thế, lập tức dùng được 4 phía khí cơ vì đó trì trệ, khiến người ta trong lòng run sợ. Lão giả bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào nói, thượng cổ thần khí, Vô Cứu hám thiên thần cung chỉ là thoáng thoáng hiện, liền bị hắn thu vào Quỳ Xương thần giới. Hắn được thế nguyên nơi bước đi thong thả rồi 2 bước. 3. Vung vẩy tay áo mà chắp hai tay sau lưng, khẽ cười nói, Quý gia chủ, ngươi dù sao cũng nên tin ta rồi a. Không đợi ứng thanh, hắn mang theo hiền hòa giọng điệu tiếp tục phân trần nói, bản nhân bị gây nên cửu nhân truy sát, liền cùng hai vị đồng bạn trốn ở nơi này nghỉ ngơi, lại không nghĩ quấy nhiễu rồi các vị, lẫn nhau đều có hiểu lầm, lại có làm sao đều thối lui một bước mà trời cao biển rộng đây. Nếu như Quý gia chủ không chịu khoan dung, nay liền cáo từ. Vô Cữu làm bộ muốn đi gấp, mà lão giả lại đột nhiên ngăn cản, chậm đã. Quy Nguyên cùng A Niên thừa cơ chạy đến phụ cận, riêng phần mình giơ cao phi kiếm mà khí thế hùng hổ. Hừ, Vô tiền bối hắn muốn đi, ai dám ngăn trở, chọc giận vô tiền bối. Hắn giết người không chớp mắt, trước đây phục kích ta huynh đệ, nợ cũ chưa thanh, dưới mắt thì sao, chớ có không biết điều. Đúng vậy a, chịu nhận lỗi. Hai huynh đệ mặc dù gan nhỏ, lại sở trường xem xét thời thế, khó được mở mày mở mặt, đương nhiên phải thế không tha người. Kia hai vị hán tử cùng tuổi trẻ nam tử, cũng là không cam lòng yếu thế, vội vàng thu hồi trường cung, cầm ra phi kiếm, bày ra liều mạng trận thế. Lão giả liên tục khoát tay, khẩn thiết nói, thượng côn cổ cảnh khó được có khách quý đến thăm, liền để quý nào đó liền hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Thượng côn cổ cảnh, nếu không khách khí, gọi ta vô tiên sinh. Vô tiên sinh, không biết ngài ý như thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh, ba vị này xưng hô như thế nào? Ai, Quy Nguyên, A Niên, chớ có thêm phiền, thu hồi phi kiếm, Quý Hải, Quý Giang, Quý Đàm, bái kiến vô tiên sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN